Chương 410, giờ dạ gồng hồ lì len, bị che đậy giờ dạ gồ nạch. Hoa, đúng là giờ dạ tin nỉ ư dẹt xì nhìn thác nước phía dưới cái kia bên trong hồ nước rôi ra đầu nhỏ lúc này kinh hỉ một tiếng. Ngay khi dẹt xì chuẩn bị liền muốn vô tới thời điểm nhưng là bị dêm kéo lại gấp giọng nói rằng, chờ đã dẹt xì, ngươi muốn làm gì dẹt xì nhìn dêm không nhịn được nói rằng, cái này còn muốn hỏi à, hiếm thấy gặp phải giờ dạ tin nỉ. Đương nhiên là lập tức đưa nó nắm lên đến rồi không nên à. Jesse mập vào lúc này QNZ là vội vã gia nhập vào khuyên bảo trong đội ngũ liếc một. Cái cách đó không xa giờ dạ gỗ này sau đó gấp giọng nói rằng, hiện tại ngươi muốn chảo giờ dạ tỉ nì nhất định sẽ chọc giận giờ dạ gỗ này. Đến lúc đó nó vừa giận bên dưới tuyệt đối sẽ đem chúng ta đánh cho hoa rơi nước chảy à. Miêu Jesse nhìn liều mạng gật đầu phù hợp dêm trầm giọng nói rằng, hảo như đúng là ư. Bất quá xem tới đây có nhiều như vậy quý giá long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn không chảo, còn có nhìn thấy này đáng yêu dở dạ tỉ nì mà thờ ơ không động lòng ta đều cảm giác mình là ở phạm tội a mập nhỏ. Giọng nói rằng, nói thì nói như thế không có sai, bất quá chúng ta trước tiên nếu muốn một cái sách lược vẹn toàn mới có thể a miêu bán ngay khi tìm dọc kẹt suy tư đối sách thời gian, vừa lúc đó dở dạ gỗ nạch nhưng là đột nhiên tiến đến dêm trước mặt đem hắn sợ hết hồn. Hắn lấy làm đoàn người mình tâm tư bị dở dạ gỗ này xuyên thủng lúc này theo bản năng mà ôm chặt trong lòng hộp sau đó run giọng nói rằng, chúng ta có thể cũng không có làm gì, xin nhờ ngươi không nên đột nhiên như thế tới gần ta a. Cảm ơn mặt phiên dịch nói rằng, dở dạ gỗ này nói ngươi ôm cái dương kia bên trong nghe thấy được có dở dạ gồng phèn mùi vị a. Miêu dở dạ gỗ này đang hỏi, tại sao ngươi hội mang theo dở dạ gồng phèn đi tới nơi này dêm cùng dẹt xỉ thân thể chấn động. Này đều bị nó nghe thấy được, ta cảm giác được tình huống hảo như có chút không ổn a, ta xem hay vẫn là mau chóng rời đi đi không, tình huống này ta xem ngược lại là có thể lợi dụng ác. Miêu mập một mặt cười xấu xa sau đó liếm chính mình móng vuốt đem dêm ôm hộp một cái đoạt lại, mập trực tiếp lấy ra dở dạ gồng phẹn sau đó nói với dở dạ gỗ nạch, ngươi xem à, dở dạ gỗ nạch cái này đúng là dở dạ gồng phẹn không sai. Miêu nhìn thấy mập động tác dẹt xỉ hảo dêm giật nảy cả mình. Không chờ các nàng đi ngăn lại mập tiếp theo cười nói với dở dạ gỗ nạch, không nói gạt ngươi, chúng ta là vì bảo vệ cái này dở dạ gồng phẹn không bị người xấu cướp đi mới chạy trốn tới nơi này, chúng ta cần ngươi trợ giúp gặp nạn chúng ta. A miêu dở dạ gỗ nạch trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ, vào. Lúc này tim dọc kẹt một tốp người đột nhiên lộ ra một mặt đáng thương vẻ, tuy rằng chúng ta muốn phải bảo vệ hảo này con dở dạ gồng phẹn, thế nhưng này một tốp người xấu thực sự là quá mức hung tàn. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Mập dơ dở dạ gồng phẹn con mắt hiện ra nước mắt nói rằng, những người xấu kia chẳng mấy chốc sẽ đến công kích chúng ta đồng thời đến cướp đoạt cái này dở dạ gồng phẹn miêu. Không chỉ như thế, bọn hắn còn có thể tùy ý mà phá hoại khả năng không, là nhất định. Dở dạ gỗ nạch ngươi thích nhất nơi này nhất định cũng sẽ theo gã tờ na nở nha miêu dẹt xì liên thanh phù hợp sau đó bi thống gần chết nói rằng, à, nếu như những người xấu kia đến rồi. Này mỹ lệ vườn hoa không phải không, không nên a bọn hắn còn sẽ làm ra càng quá mức sự tình, bọn hắn hội đem nơi này quý giá long hệ dở dạ gổng thai bổ kẻ mần toàn bộ bắt đi. Ừ ta đang yêu dở dạ tin y, ta đáng yêu đại gia đều sẽ càng gặp xui xẻo dêm hai tay chấp ở trước ngực tự khóc muốn khóc mà nói rằng, a ta thực sự là không đành lòng nhìn thấy như vậy thảm cảnh, tuy rằng ta nghĩ liều mạng tính mạng đi bảo vệ nơi này. Thế nhưng chỉ bằng chúng ta chút sức mọn căn bản là không thể ngăn cản cái gì. Vì lẽ đó giờ dạ gỗ nạch đại nhân, van cầu người bang giúp chúng ta đi tâm địa thiện lương còn có thuần khiết giờ dạ gỗ nạch ở tim dọc kẹt ảnh đế cấp hành động biểu diễn bên dưới lúc này trong mắt hiện ra nước mắt, trong chớp mắt giờ dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ rít gào phát sinh từng trận chấn động thiên rôn nở dê như gầm rú tiếng. Mà một bên khác, trải qua lao ra hang động long nghe được này một tiếng kêu tiếng lúc này sửng sốt sau đó vội vã chỉ thị dưới thân dở dạ gỗ nạch hướng về tiếng kêu khởi nguồn phương hướng bay qua. Tim dọc kẹt nhìn thấy long bay đến thân ảnh nhất thời giật nảy cả mình, long lưu cho trong lòng bọn họ bóng tối thực sự là quá to lớn, dêm vội vã duỗi tay chỉ vào nói rằng, chính là nó, dở dạ gỗ nạch đại nhân. Đây chính là này một tốp người đầu lĩnh ố hoa dở dạ gỗ nạch bạo hống một tiếng thân thể bay lộn mà lên. Như là một đạo cơn lốc rô nở dê như bay đến long trước mặt, không đợi long hiểu được là chuyện ra sao trong chớp mắt này còn nhanh chóng chạy tới dở dạ gỗ nạch thân thể bỗng nhiên xoay chuyển, cái. Đôi to dài ma nhờ me đánh xuống đem long cùng dở dạ gỗ nạch đón đầu từ không trung đập xuống vươn mình té rớt đến thác nước phía dưới giữa hồ. Tim dọc kẹt đối với bị dở dạ gỗ nạch bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu tàn nhẫn mà chấn kinh rồi một cái. Jesse vui mừng kêu lên, hoa, này con dở dạ gỗ nạch xem ra càng là như vậy hun nở dê hổ ác. Vào lúc này nghe thấy một tiếng trong trẻo tiếng chim hót, ạ tỷ củ nọ có thể bóng người màu xanh lam từ không trung xẹt qua. Lội kinh ngạc nhìn không trung này con dở dạ gỗ nạch sau đó ngưng giọng nói, ạ tỷ củ nọ, sử dụng sơ bìm ác ạ tỷ củ nọ cánh bỗng nhiên chấn động, băng chi thần thân thể bay lộn trong nháy mắt. Bắn nhanh xuất một đạo cường lực tủ lạnh tia sáng đem dở dạ gỗ nạch cả người trong nháy mắt đóng băng đông lại. Jesse con mắt trợn thật lớn một lát còn chưa kịp phản ứng. A như vậy liền chơi xong ố hoa giữa không trung bị đóng băng lại dở dạ gỗ nạch đột nhiên phát sinh một tiếng bạo hống tiếng. Tiếp theo chỉ nghe bỗng nhiên một tiếng nổ vang, dở dạ gỗ nạch đem niêm phong lại thân thể mình khối băng bỗng nhiên ẹ ạt của kẻ mở tung đến. Băng tiết tứ tán tung tóe bắn nhanh ra. Khoa lấy ánh mắt ngưng lại sau đó nói với ạ tỷ cù nọ, sở cột băng chi thần cùng dở dạ gỗ nạch cùng nhau một tiếng bạo hống, cường lực phá hoại năng lượng tia sáng cùng tủ lạnh bạch rượu đón đầu hành kích khuấy động cùng nhau. Gào dở dạ gỗ nạch một tiếng bạo hống, dĩ nhiên bỗng nhiên phát lực vẫn cứ đem hỉ ở bìm áp chế lại sở cột, năng lượng màu vàng nóng tia sáng thế như trẻ che đem ạ tỷ cù nọ cùng lội trong nháy mắt thôn phệ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Lội cùng ạ tỷ củ nọ thân thể rơi xuống rơi đến thác nước phía dưới giữa hồ. Dở dạ gỗ nạch cực kỳ biểu hiện kinh diễm khiếp sợ tim dọc kẹt bọn người này một lát nói không ra lời. Sau một hồi lâu dêm mới thán phục lớn tiếng nói, hoa, mạnh đến bạo thậm chí ngay cả cản tổ liên minh tứ thiên vương cùng trong truyền thuyết ạ tỷ củ nọ đều đánh bại rồi hống dở dạ gỗ nạch ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng tuyên truyền giác ngộ mà gào thét tiếng. Sau đó thân thể bỗng nhiên bay lộn lại đây tầng trời thấp xẹt qua đem tim dọc kẹt một tốp người ôm lấy bay đi. Lộ ấy ngươi không sao chứ long từ giữa hồ lại một lần nữa mà chui ra, hắn ôm ném mất kính mắt lộ không ngừng gấp giọng hỏi. Lộ chậm rãi mở mắt ra nhìn thấy long một mặt cấp thiết ánh mắt cười cợt tằng hắng một cái sau đó biểu thị na nở dê không có chuyện. Tại vừa nãy thời điểm ạ tỷ củ nọ triển khai lồng phòng hộ mới làm cho na nở dê né qua một kiếp. Bất quá này một cái hì ở bìm hoa y y muốn mạnh mẽ. Ở ạ tỷ củ nọ trên người lội trong chớp mắt vẫn bị dở dạ gỗ nạch này một cái hì ở bìm rung động đầu say xe. Long ngưng mắt thấy con kia dở dạ gỗ nạch bay đi bóng lưng trầm giọng nói rằng, làm sao có khả năng, con kia dở dạ gỗ nạch dĩ nhiên đủng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh lòng còn có lộ ấy đại sư. Các ngươi không quan trọng lắm đi cơ cùng dở dạ gồn phi hạ xuống được nhìn hai người một bộ dáng vẻ chật vật vội và gấp giọng hỏi. Vào lúc này mặt sau mọi người từng cái vội đem lại đây, nhìn thấy long cùng lội càng là song song bị đánh rơi xuống thủy trong mắt đều là một mặt vẻ khó tin. Giải lệ kinh ngạc hỏi, tại sao tim dọc kẹt hội có dở dạ gỗ nạch cơn một mặt xin lỗi vẻ nói rằng, đúng là rất có lỗi, không dối gạt các ngươi nói, còn kia dở dạ gỗ nạch là ta tổ tiên, cũng chính là sáng lập ngự long gia tộc sơ đa y bờ lệch sổn dìm huấn luyện ra bộ kẻ mẩn. Này con dở dạ gỗ nạch theo sơ đa y thần kinh bách chiến, lúc trước ở dẹp loạn long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn rối loạn bên trong cu nở dê là xuất rất lớn khí lực. Long này cả đám nghe được cần tự thuật sau đó đều là lộ ra vẻ khó tin, mà cặp chỉ lao quản gia tiếp tục nói, sơ đa y đại nhân tạ thế cho sướng long liền tuân theo sơ đa y di trí tiếp tục chờ đợi này một khu vực, hơn nữa từ đầu đến cụ ổ y đều không hề rời đi quá dở dạ gổng hồ lì len. Thiếu gia trước đây đến giờ dạ gồng hồ lì len tu hành thời điểm giờ dạ gỗ nạch liền một con đảm nhiệm nó đặc hơn đối tượng, có thể nói con kia giờ dạ gỗ nạch là giờ dạ gồng hồ lì len ma nhờ nhất bộ kẹ mẩn, đồng thời cu nở dê là chúng ta ngự long gia tộc thủ hộ thần nghe được lão quản gia long còn có tất cả mọi người là một mặt ô lên vẻ, bọn hắn thực sự là không nghĩ tới này một con giờ dạ gỗ nạch dĩ nhiên hội có như thế đại lai lịch. Y di tò mò hỏi. Nếu dở dạ gỗ nạch là dở dạ gồng hồ lì len thủ hộ thần, như vậy nó tại sao phải giúp trợ tim dọc kẹt này ban người xấu đâu bở dọc suy đoán nói rằng, ta nghĩ dở dạ gỗ nạch có thể là chịu đến tim dọc kẹt người nối nghiệp kia áp chế, chẳng hạn như tim dọc kẹt nắm dở dạ gồng phèn uy hiếp dở dạ gỗ nạch nhượng nó nghe lệnh y lý hề môn không thể bở dọc vẫn chưa nói hết liền bị cần đánh gãy, đây là chuyện không thể nào, các ngươi không biết dở dạ gỗ nạch tính cách. Nó là loại kia hội bị người uy hiếp mà biểu hiện ra. Nhu nhược bố kẹ mẩn. Dở dạ gỗ nạch là ngự long gia tộc thủ hộ thần, cá tính của nó phi thường cao ngạo, cho nên tuyệt đối với là sẽ không khuất phục ở người. Như tim dọc kết loại kia tiểu nhân hèn hạ căn bản không thể cưỡng bức nó, chính như ta nói tới, con kia dở dạ gỗ nạch là sơ đa y đại nhân thân mật nhất đồng bọn. Các chi tiếp theo tiếp tục nói, sáng lập ngự long gia tộc cùng bờ lệch sổn dìm sơ đa y đại nhân so với bất kỳ mọi người yêu quý khối này thổ thể, là kính dâng một đơ y bảo vệ nơi này ngự long gia tộc từ trước tới nay nhất người vĩ đại, thậm chí sau khi hắn chết còn dặn dò người đem cho cốt của hắn cu nở dê là theo gió bay là tả đến dở dạ gồng hổ lì len mỗi lần một nơi. Dở dạ gỗ nạch chính là tuân theo sơ đa y đại nhân di chí, vẫn luôn ở lại dở dạ gồng hổ lì len. Bởi vì chỉ có ở đây nó mới có thể cảm giác được sơ đa y đại nhân khí tức, cũng chỉ có như vậy nó mới hội cảm giác mình tâm cùng sơ đa y đại nhân vĩnh vận là cùng nhau. Các chi hiếm thấy dùng nặng nề ngữ khí nói rằng, cho nên nói, bù gì yêu tính mạng của mình còn muốn quý trọng vùng đất này dở dạ gỗ nạch mặc dù là không thèm đếm xỉa tính mạng cu nở dê là sẽ không cùng người xấu thông đồng làm vậy. Bởi vì nó vĩnh viễn là cùng sơ đa y đại nhân đồng thời a nghe được cơn cùng cặp chỉ sau đó mọi người yên lặng một hồi, Long cảm giác mình tâm có chút không tên nặng nề, bất kể là sáng lập ngự Long gia tộc sơ đa y hay vẫn là con kia dở dạ gỗ nạch cho trong lòng hắn rất lớn. Xúc động. Hắn nhìn thấy nhân loại cùng tổ kẹ mẩn trong lúc đó loại kia quyết trí thể không du ràng buộc tình, thế gian này đúng là có như vậy cảm động lòng người tình cảm. Lại như con kia ở trong núi thẳm vẫn chưa từng ly khai đồng thời chờ đợi ngan nở năm ngoái nệ tạ lẹt, còn có vẫn thủ hộ ạn tổ mạ giờ lạ tì ổ cùng lạ tì ạ huynh muội, còn có này con dở dạ gỗ nạch ta như khả năng dở dạ gỗ nạch là chịu đến tim dọc kẹt che đậy cho nên mới phải đối với chúng ta sản sinh hiểu lầm, không nên quên tim dọc kẹt có thể có một con có thể cùng nhân loại còn có bổ kẻ mẩn lẫn nhau câu thông mắc. Lô ấy nói rằng, vì lẽ đó bất kể là dở dạ gỗ nạch làm cái gì đều hẳn là thu được tha thứ. Long còn có tất cả mọi người là trầm mặc không nói, đối với như vậy một con trọng tình trọng nghĩa dở dạ gỗ nạch trong lòng bọn họ ngoại trừ cảm động chính là kính phục. Bất quá Long nhưng trong lòng là càng ngày càng sự phẫn nộ lên, bình thường hắn vẫn coi như là vai hề tim dọc kẹt này một tốp người lại dám lừa dối tâm địa thiện lương dở dạ gỗ nạch. Hơn nữa nhượng hắn vừa nãy ăn như vậy đại một cái thiệt thòi quả thực là không thể tha thứ gì mí lên tiếng hỏi. Bất quá cơ tiểu thư, dở dạ gỗ nạch cùng tim dọc kẹt người đến tột cùng là chạy đi nơi nào ta không nghĩ tới dở dạ gồng hồ lì len địa phương dĩ nhiên là lớn như vậy. Có thanh sơn hồ nước còn có vườn hoa cùng với rừng cây bãi cỏ, quả thực lại như là nhân gian thiên đường ở dê. Y dít nhìn từng con long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn hai mắt tỏa ánh sáng sau đó vui mừng mà nói rằng, quan trọng nhất chính là nơi này có rất nhiều long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn, thực sự là quá cảm chuyển động, nơi này quả thực lại như là long nguyên cớ hương như thế mỹ lệ mê người đây. Long ngưng giọng nói, mặc kệ như thế nào, tiếp tục ở đây thảo luận cu nở dê là không làm nên chuyện gì, chúng ta vẫn là ở thiên không đi dạo nhìn. Nói không chắc có thể tìm tơ y liên quan với tim dọc kẹt còn có. Dở dạ gỗ nạch tung tích. Hảo cứ làm như vậy đi, chúng ta trên không trùng chung quanh phân tán tìm kiếm xem một chút đi cờ cúc cung đối với Long còn có lỗi tạ lỗi nói rằng, đúng là rất xin lỗi, chúng ta cho các ngươi thêm phiền phức, cảm ơn các ngươi đồng ý như vậy bang giúp chúng ta. Ta thực sự là vô cùng cảm kích Long cùng lỗi ấy đặt tại xua tay cho biết chính mình cũng không để ý. Ngay khi đại gia chuẩn bị móc ra của cải đem toàn bộ phi hành hệ phở lì hình thái bộ kẹ mấn đều tuân ra thời điểm, xa xa chân trời lại. Chuyên tới một trận nổi giận gầm lên một tiếng. Một bóng người ở mặt trời soi sáng bên dưới hướng về bên này cấp tốc bay tới, rộng lớn cánh còn có thân ảnh khổng lồ. Món đồ gì hướng về nơi này bay đến, cái kia bóng người đến tột cùng là cái gì gian lên tiếng dùng tay chặn ở trước mắt nghi hoặc mà hỏi. Chẳng lẽ lại là một con dở dạ gỗ này tà cặp chi đột nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ nào là lạn sở thiếu gia ca ca lạn sở tiên sinh cơ cùng Long bọn hắn giật nảy cả mình, mạ gì nạ hai tay chấp ở trước ngực nóng nhìn xa xa trên mặt một mảnh ứng đỏ vẻ, nhìn nàng hiện ở bộ dáng này đúng là rất lo lắng cái này thiếu nữ có thể hay không bởi vì quá mức kích động mà thế. Xỉu đã qua lội tiến lên một bước híp mắt lại nhìn phía xa cái kia không ngừng lớn lên bóng người nói rằng, cái kia không phải dở dạ gỗ nạch, mà là trạ dị dơ, căn bản không phải lạn sở này một bóng người cấp tốc phi gần. À, nhìn thấy cái kia bóng người sau đó đột nhiên một mặt vẻ vui mừng, quả nhiên là trạ dị dơ, hắn trạ dị dơ,